Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 33, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi đau đến mức không tiện làm gì cả. Chu Thừa Quyết bổ sung thêm một câu. Cụ thể là làm gì không tiện? Sầm Tây tin là thật. Hơi nhíu mày, cậu chỉnh lại ống kính. Tôi xem kỹ lại, Chu Thừa Quyết viết văn không giỏi, nhưng đối phó với những câu hỏi của Sầm Tây thì rất thành thạo. Hôm qua định tự bôi thuốc, nhưng đau quá không làm được. Chắc phải nhờ người khác giúp mới được, mà nhà lại không có ai. Thấy Sầm Tây không nói gì, Chu Thừa Quyết lại giả vờ thở dài. Nhưng tôi không sao, đau thì đau thôi, chỉ là chịu đựng vài ngày. Chỉ là không biết không bôi thuốc có khỏi được không. Sầm Tây từ nhỏ đã đứng trên ghế đầu trước bếp để kiếm sống. Lúc nhỏ còn chưa thành thạo những việc này, bị bỏng cũng là chuyện thường. Cô đã nếm trải vô số lần đau đớn đó, nên hoàn toàn không nghi ngờ lời Chu Thừa Quyết nói. Cô suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi, hay là ngày mai tôi giúp cậu xem thử xem. Chu Thừa Quyết khẽ nhếch môi, giọng nói không có gì dao động. Cũng được, sao đột nhiên cậu thích nấu ăn vậy? Cô gái vừa nhìn chằm chằm vào màn hình để xem xét mức độ bỏng trên cánh tay anh, vừa nói nhỏ, nhà cậu cũng không cần cậu làm những việc này. Sau này sẽ cần, Chu Thừa Quyết thản nhiên nói. Sầm Tây không suy nghĩ nhiều, cũng không khuyên anh từ bỏ, chỉ đề nghị, vậy sau này cậu có thể mặc áo dài tay khi nấu ăn, như vậy sẽ không dễ bị bỏng. Chu Thừa Quyết, được. Một lúc sau, Chu Thừa Quyết xem xong bài toán vật lý mà cô vừa làm, một cách tự nhiên khen ngợi, không có vấn đề gì, không có bước thừa nào, ngắn gọn và đẹp mắt. Cậu phản ứng rất nhanh. Cô thật sự không thường được khen ngợi, mặc dù khả năng ở mọi mặt đều không yếu, nhưng trước đây ở Gia Lâm, không ai quan tâm cô có tốt hay không, thậm chí quá tốt còn mang lại rắc rối không cần thiết. Những lời chỉ trích, mắng mỏ và châm chọc là điều hiển nhiên, gần như lấp đầy toàn bộ cuộc sống ngắn ngủi của cô. Còn sau khi đến Nam Gia, cảm nhận lớn nhất của cô là nhiều người xung quanh đều không hề keo kiệt lời khen ngợi người khác. Chu Thừa Quyết lại càng như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Sầm Tây nhận được những lời khen ngợi khác nhau từ anh. Cô gái khẽ mím môi, không nhịn được cong khóe môi. Cuộc gọi video đầu tiên của hai người tối nay kéo dài gần một tiếng rưỡi. Cho đến khi điện thoại hơi nóng lên, Sầm Tây mới nhẹ nhàng nói với người ở đầu dây bên kia. Muộn rồi, cậu không định đi ngủ à? Chu Thừa Quyết biết cô thường có thói quen sinh hoạt rất đều đặn, cũng không định kéo dài thời gian nữa. Sắp ngủ rồi, cậu cúp trước đi. Ngay khi cuộc gọi video kết thúc, giao diện điện thoại trở lại trang web lạnh lẽo đó. Sầm Tây cúi đầu nhìn những dòng chữ mà cô đã gõ vào ô tìm kiếm với sự tuyệt vọng hơn một tiếng trước. Vài giây sau, cô dứt khoát nhấn nút xóa. Nhìn những từ khóa lần lượt biến mất trước mắt, cô gái đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó không suy nghĩ gì thêm, lại nhập vào ô tìm kiếm một vài từ khóa mới. Bị bỏng dầu nóng nên xử lý như thế nào cho đúng? Thật ra Sầm Tây có cách chữa trị riêng của mình. Cô không có tiền đi khám bệnh mua thuốc. Từ nhỏ đến lớn, gặp phải các vết thương lớn nhỏ, bệnh tật khác nhau, đều chỉ có thể tự mình giải quyết. Khi còn nhỏ hơn, bị ốm hay bị thương thì chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lớn hơn một chút, biết chữ rồi, thì tự học một chút kiến thức về dược lý từ những cuốn sách nhặt được của các sinh viên y khoa vứt đi. Cộng thêm việc thường xuyên chạy trên núi, lâu dần, cô có thể nhận biết được một số loại thảo dược thông thường. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, cô đã có thể tự xử lý những bệnh nhỏ và vết thương nhỏ của mình một cách thành thạo. Đối với việc bị bỏng dầu nóng, Sầm Tây cũng có cách giải quyết riêng, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm của cô, chỉ là một phương pháp dân gian nhỏ mà cô đã từng sử dụng trên bản thân mình. Cô sống vốn không cầu kỳ. Dùng cũng không sao, nhưng dùng trên người một cậu ấm quý giá như Chu Thừa Quyết, cô vẫn có chút không yên tâm. Vì vậy, cô vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin. May mắn kết quả tìm kiếm không khác nhiều so với kinh nghiệm của cô. Ngày hôm sau, Sầm Tây đã đến gần Nam Cao. Nam Cao nằm ở lưng chừng núi. Gần đó còn có một công viên rừng mở. Muốn tìm một số loại thảo dược thông thường không phải là khó. Trước đây trên đường đi học, Sầm Tây cũng đã từng để ý, bây giờ vừa hay có thể sử dụng. Tối chủ nhật, Sầm Tây cố gắng thức đến sau 12 giờ. Muốn đợi dì và mọi người về phòng ngủ, cô mới lén xuống bếp nấu thuốc thảo dược đã chuẩn bị từ ban ngày. Kết quả không ngờ khi đi vòng từ cầu thang nhỏ trên sân thượng đến cửa sau. Đèn trong cửa hàng vẫn sáng, dì và chú vẫn chưa rời đi. Qua khung cửa hé mở, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Sầm Tây vốn không có ý định nghe lén, định lên lầu đợi một lát. Nào ngờ đang định quay người rời đi thì nghe thấy chú đột nhiên nhắc đến tên mình. Lại là mẹ Sầm Tây gọi điện đến à? Giọng chú đầy khinh bỉ. Mỗi lần gọi đến là vay tiền. Vay gì mà vay? Con gái bà ta ở đây ăn không? Uống không? Ở không? Còn mặt mũi nào gọi điện đến vay tiền? Rõ ràng trong nhà này địa vị của dì không cao. Nói chuyện cũng không cứng rắn lắm. Sao lại nói cam ăn không, uống không chứ? Con bé làm nhiều việc cho cửa hàng. Nếu không có con bé giúp, mỗi tháng chúng ta ít nhất cũng phải tốn thêm vài nghìn tệ để thuê người làm. Con bé ăn cũng không nhiều. Ở thì cũng ở chung phòng với mẹ anh. Cái gì mà mẹ anh? Mẹ anh, mẹ anh không phải mẹ em à? Dì không trả lời câu này của ông ta. Chỉ nói, em biết không thể tùy tiện cho vay tiền. Mấy lần trước, chị gái em vay em cũng chưa cho vay một lần nào. Nhưng lần này tình hình khác. Khác gì? Chồng chị gái em là con bạc. Em không biết ông ta có thể tiêu bao nhiêu tiền sao? Giọng chú kiên quyết, bao nhiêu tiền vào tay ông ta cũng không giữ được. Bố mẹ em cho họ vay 5-6 vạn. Bao nhiêu năm rồi? Họ có trả không? Giống như ném thịt cho chó. Có đi không có về. Không đấy. Anh nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không? Dì hiếm khi cũng có chút bực bội. Làm gì mà nói to thế? Muốn đánh thức con gái dậy à? Giây tiếp theo, giọng người phụ nữ lại yếu đi, mang theo ý thương lượng. Lần này thật sự khác. Họ cũng không vay nhiều. Chỉ vay 3.000. Nói là chuẩn bị cùng bạn bè ra nước ngoài làm ăn. Có người dẫn dắt, có thể làm việc thật sự. Chỉ cần góp đủ tiền vé máy bay. Nghe ông ta nói xạo. Thật đấy, em đã hỏi chị gái em rồi. Lần này đúng là chuẩn bị đi rồi. Chỉ còn thiếu tiền vé máy bay. Dì nói, anh nói để ông ta ở lại trong nước. 3 ngày 2 bữa lại đến quán chúng ta quấy rối. Làm ăn cũng bị ông ta làm hỏng. Chi bằng cho vay 3.000. Để ông ta đi thật xa. Khỏi phải đến hàng ngày. Ảnh hưởng đến việc làm ăn. Tổn thất còn nhiều hơn 3.000. Không cho vay, nói gì cũng không được. Thái độ của người đàn ông không thể thương lượng. Nhà ông ta thiếu 3.000. Sao không gả con gái ông ta đi? Dù sao cũng không phải con ruột. Gả đi còn sợ không có tiền à? Khỏi phải ở đây ăn bám chúng ta. Anh đang nói gì vậy? Cam mới bao nhiêu tuổi chứ? Liên quan gì đến tôi? Đâu phải con gái tôi. Người đàn ông không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Dù sao tôi cũng đã nói rõ rồi. Nếu để tôi biết cô dám cho mượn tiền, thì cô cứ chờ xem tôi có đánh cô không. Sầm Tây lặng lẽ trở về sân thượng nhỏ. Thức đến khi trời tờ mờ sáng mới lén xuống bếp. Việc sắc thuốc đối với cô đã rất thành thạo. Nhóm lửa, đổ nước, cho những thứ đã cân đo đong đếm từ trước vào theo thứ tự. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Sự yên tĩnh nhàn rỗi luôn khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều điều. Sầm Tây kê một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, chợt nhớ đến chuyện gặp bố vào đêm hôm đó, rồi lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của dì và Dượng vừa rồi. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, tìm đến khung chat của Lâm Thi Kỳ. Sầm Tây liếc nhìn đồng hồ, lúc này chưa đến 4 giờ, sợ nhắn tin cho người ta quá sớm sẽ làm phiền giấc ngủ của họ, nên chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đợi đến hơn 5 giờ, Sầm Tây mới gửi một tin nhắn WeChat cho Lâm Thi Kỳ. Cam C, Thi Kỳ, làm phiền rồi, tôi muốn hỏi cậu, chuyện mà cậu nói với tôi lần trước, bây giờ cậu còn muốn không? Sau khi gửi tin nhắn, Sầm Tây đợi vài phút, thấy đối phương không trả lời, liền khóa màn hình, cất điện thoại vào túi, thuốc trên bếp cũng đã sắc xong. Sầm Tây tắt lửa, đổ nước thuốc ra bát lớn để nguội, sau đó cẩn thận đổ vào lọ sứ mang từ trên lầu xuống. Làm xong tất cả, cô không quay lại sân thượng nhỏ nữa, mà trực tiếp đeo cặp sách đi học. Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, Sầm Tây lặng lẽ đi trên con đường nhỏ dợp bóng cây đa đến Nam Cao. Tâm trạng phức tạp không nói nên lời, cô không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Con đường đời này, không ai dạy cô nên đi như thế nào. Cô luôn tự mình mò mẫm bước qua sông, không biết sâu cạn, không biết đúng sai, hoặc có lẽ cô căn bản không có lựa chọn, cũng không tồn tại đúng sai. Đến lớp học, trong lớp không có một bóng người. Sầm Tây đến chỗ ngồi của mình, hiếm khi không lấy bài tập ra làm, chỉ cẩn thận nắm chặt lọ sứ trong tay, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, không biết vì sao, chỉ cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh, bên tai dường như có người đang cãi nhau. Nghe giọng nói, hình như là Mao Lâm Hạo và Chu Tiệp Bình. Mao Lâm Hạo nổi tiếng là người tốt bụng trong lớp, thành tích tốt lại còn hài hước, gần như có thể làm bạn với bất kỳ ai. Tuy nhiên, hôm nay hiếm khi thấy cậu ta nổi nóng. Mọi chuyện bắt đầu từ Chu Tiệp Bình. Người này vừa vào lớp đã đi thẳng đến chiếc điều hòa đứng phía sau. Không chỉ bật điều hòa xuống 16 độ vào sáng sớm, mà còn cố tình điều chỉnh hướng gió thổi thẳng vào mình. Như vậy, cậu ta thì thoải mái, nhưng những người xung quanh đều bị ảnh hưởng, dù đều là những thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Nhưng bị gió lạnh thổi thẳng vào người như vậy, ai cũng không chịu nổi. Điều đáng tức giận nhất là, Chu Tiệp Bình không cho phép người bên cạnh điều chỉnh hướng gió. Còn bản thân thì biết mang theo một chiếc áo khoác mùa thu đông để quấn quanh mình. Liên tiếp vài người cố gắng điều chỉnh điều hòa, đều bị tính khí kỳ quặc của Chu Tiệp Bình ép phải lùi lại. Hầu hết các bạn học trong lớp tên lửa thường ưu tiên hòa thuận với nhau. Ít người thích gây chuyện. Hơn nữa nghe nói gia đình cậu bạn này có vẻ cũng không phải dạng vừa, nên càng không ai dám làm chim đầu đàn, đâm đầu vào họng súng của cậu ta. Cứ như vậy, mọi người có bất mãn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay cả Mao Lâm Hạo, người có tính tình tốt nhất, cũng không thể chịu đựng được sau khi bị lạnh cóng mười mấy phút. Cuộc cãi vã bùng nổ, vài bạn học xung quanh cũng không chịu ngồi yên, đều bước lên giúp đỡ. Nhưng chớ trêu thay, mọi người đã quen với việc hòa thuận với nhau, hầu như không có kinh nghiệm cãi vã. Khi gặp phải kẻ vô lại được nuông chiều từ trong nhà như thế này, họ hoàn toàn không biết phải làm gì. Cuộc cãi vã này lại kéo dài thêm mười mấy phút. Tiếng cãi vã vang lên bên tai. Sầm Tây ngủ mê man, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Mới vừa rồi còn thấy lạnh thấu xương, lúc này trên người đã mơ hồ có dấu hiệu nóng lên. Không lâu sau, Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết lần lượt bước vào lớp. Người sau vừa vào cửa, ánh mắt theo thói quen quét về phía chỗ ngồi của Sầm Tây. Thấy một đám người vây quanh, không khỏi nhíu mày, anh nhanh chóng bước về phía đó, gọi riêng Mao Lâm Hạo sang một bên hỏi, có chuyện gì vậy? Mao Lâm Hạo nhanh chóng thuật lại ngắn gọn sự việc cho anh nghe. Sắc mặt thiếu niên hơi trầm xuống, trở về chỗ ngồi của mình. Lấy từ trong cặp sách ra một chiếc áo khoác màu đen. đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Sầm Tây, tiện tay khoác áo lên người cô, sau đó trực tiếp cầm lấy điều khiển điều hòa từ tay Chu Tiệp Bình mà không nói một lời. Sau vài tiếng, bíp, báo hiệu, hướng gió của điều hòa ngay lập tức được điều chỉnh lên mức cao nhất. Sức gió cũng giảm đi 2 phần, nhiệt độ cũng được tăng lên mức bình thường mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Chu Tiệp Bình còn chưa biết người lấy điều khiển là Chu Thừa Quyết. Tức giận quay người lại, chữ, mày, vừa thốt ra khỏi miệng, khi nhìn rõ người trước mặt là Chu Thừa Quyết, đã nuốt ngược những lời còn lại vào trong. Mày cái gì? Chu Thừa Quyết xa sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, thường ngày ở trường, Chu Thừa Quyết luôn mang theo chút lười biếng và lịch sự. Thỉnh thoảng còn có chút bất cần đời, nhưng hầu hết thời gian trông anh đều là một học bá bình thường không có nhiều tính khí. Dáng vẻ lạnh lùng và hung dữ như lúc này thật sự không thường thấy, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám ho he thêm một tiếng. Chu Tiệp Bình rõ ràng cũng sợ hãi, nuốt nước bọt một cách vô thức, nhưng vẫn còn chút sĩ diện không chịu khuất phục. Chà, chà điều khiển lại đây. Chu Thừa Quyết khinh thường liếc nhìn cậu ta, sau đó trước mặt cậu ta, ném thẳng chiếc điều khiển trong tay theo một đường parabol hoàn hảo, rơi chính xác vào bàn học của mình cách đó không xa. Xin lỗi nhé, chỉ cần tôi còn ở trong lớp này một ngày, đừng hòng động vào điều khiển điều hòa. Sắc mặt Chu Tiệp Bình tối sầm lại, nhưng không dám lên tiếng cứng rắn như khi đối đầu với các bạn học khác lúc nãy. Chỉ cố gắng ngẩng đầu nhìn anh một cách bướng bỉnh, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sợ cậu ngẩng đầu đến gãy cổ đấy. Chiều cao của Chu Thừa Quyết áp đảo, sự mạnh mẽ quá rõ ràng. Các bạn học xung quanh không khỏi bật cười khúc khích. Không phục à? Anh lạnh lùng lên tiếng, sau đó hiếm khi nhếch mép một cách ngông nghênh, giọng điệu đầy khinh miệt. Không phục thì bảo bố mẹ cậu đến tìm tôi. Tôi sẽ dạy dỗ cậu trước mặt họ cho đến khi cậu tâm phục khẩu phục. Cách chương.